Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 431 canh bạc Age of Empire. Góc truyện audio.com có được phiên bản hoàn chỉnh của Age of Empire. Chuyện tiếp theo mà Dương Khoa làm đương nhiên là phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho việc tung ra sản phẩm tại thị trường nội địa và thị trường Bắc Mỹ. Hai khu vực thuộc dạng sân nhà, đối với Ninja Entertainment ở thời điểm hiện tại. Kế hoạch phát hành trò chơi giai đoạn đầu tạm thời sẽ là tập trung gây dựng tên tuổi tại hai thị trường nêu trên. Bởi lẽ thương vụ thu mua văn phòng chi nhánh của GoF vẫn đang lâm vào bế tắc và không có vẻ gì là sẽ được tháo gỡ trong một sớm một chiều, đồng thời Thu Lan chưa có dấu hiệu từ bỏ triệt để dẫn đến Dương Khoa và đồng bọn buộc phải chờ đợi theo. Còn các khu vực khác trên thế giới thì Ninja Entertainment lại chưa có ý định tiến quân. Hoặc là chưa tìm được một đối tác phát hành đáng tin cậy nên cũng đành ngậm ngùi để ngỏ. Thị trường khởi điểm có vẻ quá nhỏ hẹp với một trò chơi mang tầm vóc siêu phẩm như Age of Empire, thế nhưng Dương Khoa vẫn tin tưởng tượng đài chiến thuật thời gian thực nắm trong tay đủ sức để tạo nên một cơn địa chấn trong làng trò chơi những ngày sắp tới. Và đến lúc đó Ninja Entertainment thừa thế xông lên mở mang bờ cõi cũng chưa muộn, chứ bây giờ vội vàng đổ bộ vào thị trường mới lạ chỉ thiệt mình lợi người thôi. Hai năm trời thai nghén đứa con tinh thần hắn còn chờ được thì có xá gì vài ngày đợi kết quả phản hồi tới từ lớp người chơi tiên phong. Tâm thái lạc quan ấy của Dương Khoa nhanh chóng lan truyền đi khắp công ty, khiến cho ai nấy đều yên tâm triển khai hai hạng mục tuyên truyền phát hành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả đem lại cũng tốt đẹp như mong muốn, mỗi một ngày trôi qua thanh thế của Age of Empire lại lớn mạnh thêm một phần, và càng gần sát ngày phát hành chính thức cộng đồng fan hâm mộ khắp mọi nơi ngày càng trở nên sục sôi. Làm Dương Khoa những lúc bình tâm đánh giá cục diện trước mắt khoái chí cực kỳ, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện cảm giác may mắn rằng dự án có thể hoàn thành sớm vượt mức kỳ vọng, chứ nhỡ bị chậm trễ thì đúng là khó ăn khó nói với toàn dân thiên hạ. Rút kinh nghiệm lần sau làm trò chơi cỡ lớn nhớ chốt lịch phát hành muộn hơn chút đỉnh, lần này hắn và đoàn đội hơi nóng vội rồi. Ngoài ra Dương Khoa còn không quên điều động thành viên dưới trướng đi tìm lời giải cho những bài toán lặt vặt khác liên quan đến Age of Empire. Tỷ như làm thế nào để server trò chơi hoạt động ổn định lâu dài, đừng hứng lên làm một quả tuột xích, hãi hùng như trường hợp Fruit Ninja, mắc phải khi xưa chẳng hạn, hoặc là lên sẵn phương án ứng đối cho việc trò chơi sẽ bị một nhóm người chơi lên án vì phản ánh không đúng lịch sử chân thực vân vân. Tóm lại là vô vàn các kịch bản xấu có khả năng xảy ra đều được đoàn đội Ninja Entertainment mang ra thảo luận cũng như tìm cách giải quyết phòng ngừa, chỉ khi mọi thứ hòm hòm đâu vào đó rồi ai nấy mới yên tâm ngóng chờ kết quả của canh bạc đầy tham vọng mùa hè này. Ngày cuối cùng của tháng 7 tại một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô Hà Thành. Vẫn là giai điệu cao trào của bản nhạc Protector of the Earth nhưng được dùng để làm nhạc chuông. Chắc là đây rồi, ngồi lướt web theo dõi tin tức đó đây sau một ngày làm việc bận rộn trong thư phòng, thấy điện thoại đặt ngay cạnh đổ chuông thu. Thảo không chút phân vân cầm nó lên thưa ngay, không cần liếc mắt nhìn xem người gọi đến là ai, thậm chí không thèm chào hỏi à ơi dạo đầu cô mở lời đùa giỡn luôn, hãy nói cho tôi điều mà tôi muốn nghe đi bạn. Nhanh nào, tôi đã phải đợi lâu lắm rồi đó, đừng làm tôi thất vọng thêm nữa đi mà. Omega, luôn có cảm giác dạo này càng ngày chị càng lạ lùng thế nào ấy. Mà thôi, Nexus, đã mở khóa Age of Empire, cho người đặt mua trước tải về và trải nghiệm rồi đấy. Chơi đơn thoải mái thế nhưng chơi mạng thì phải đợi đến 0 giờ sáng mới có thể chơi. Sao lại phải đợi thế? Nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại vào vai cho khỏi rơi, Thu Thảo tay gõ phím tay cầm chuột đăng nhập vào nền tảng Nexus. Theo sau một loạt thao tác được cô thực hiện, trên màn hình máy tính trước mặt chợt xuất hiện một thanh tiến độ tải xuống từ từ khởi. Chạy, hiển nhiên cô cũng là một trong số những kẻ mạnh dạn chi tiền đặt mua chiếc xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment. Đồng bộ với thời gian phát hành trò chơi chính thức với cả do một vài nguyên nhân nhạy cảm không tiện tiết lộ. Mong chị thông cảm, chà, thôi không sao, không so tài ngay được thì tập dượt chiến đấu với AI trước vậy. Có cơ hội trải nghiệm sớm hơn bình thường thế này là tốt lắm rồi, công ty của bạn cũng biết chiều lòng người đặt mua trước đấy. Không chiều không được, ngày nào cũng có một ai đó gọi điện tới hỏi thăm tình hình, phiền phức chết đi được ý, khó xử thật sự. A ha ha, qua, mà nhắc đến mới nhớ chị chơi trò chơi của công ty đối thủ như này liệu có được không đấy? Nghe giang hồ đồn đại hiện tại quan hệ giữa Geta và Ninja Entertainment đang khá căng thẳng mà. Là thật đấy, chứ đồn đại gì, với cả lúc nào mà quan hệ giữa Geta và các công ty trò chơi khác chả căng thẳng hở bạn. Có phải mỗi mình công ty bạn được hân hạnh chiếu cố như vậy đâu? Nghĩ đến văn hóa làm việc của Geta từ xưa tới nay vẫn luôn bá đạo như vậy, Thu Thảo chợt lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Thế rồi cô đổi giọng trấn an, chuyện trò chơi thì yên tâm đi bạn, GTA không có chính sách cấm cản nhân viên dưới trướng chơi trò chơi của công ty đối thủ đâu. Với lại bây giờ là thời gian riêng tư mà, mình làm gì thì là quyền của mình chứ mắc mớ gì đến công ty chủ quản mà phải lo được hay không? Chậc, chị nói cũng có lý, tôi nghĩ vậy, thế dạo gần đây tình hình công việc của chị như nào? Chỉ là hỏi thăm đơn thuần thôi nhé, nếu chị thấy không tiện nói thì thôi không sao cả. Tình hình làm việc bên tôi dạo gần đây tương đối căng, tại bộ môn thiết kế bắt đầu phát triển dự án trò chơi mới mà khối lượng công việc lớn, nhiều thứ phải cáng đáng vất vả cực kỳ luôn. Lớ ngớ là ăn OT, overtime quá giờ, như ăn cơm bữa, cái này tôi biết, công ty chị có gửi đi tín hiệu trên các trang báo mà. Có điều bận rộn vậy mà chị vẫn có thời gian quan tâm đến Age of Empire. Đương nhiên, ai bảo trailer công ty bạn tung ra lại hấp dẫn vậy chứ. Làm mấy ngày gần đây tôi làm việc chỉnh mảng cực kỳ luôn, giờ mà trò chơi này không hay là tôi tìm bạn để tính sổ đấy. Hà, tự dưng tôi nhận thấy tôi có năng lực siêu nhiên bạn ạ, tôi có thể biết chắc chắn rằng lúc này bạn đang nghệt mặt ra không nói được lời nào hay đấy. Siêu không, siêu, à được, chờ em tí, chị thứ lỗi nhé, có chút chuyện đột xuất tôi phải đi giải. Quyết ngay bây giờ, để khi khác ta trò chuyện sau vậy. Được được, bận bịu thì thôi không sao đâu bạn. Bye bye, cúp điện thoại, Thu Thảo tiếp tục theo dõi những mẩu tin tức nổi bật trên Internet trong lúc chờ đợi trò chơi tải xuống. Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, khoảng vài chục phút sau biểu tượng người đàn ông đội mũ miệng đặc trưng của Age of Empire đã xuất hiện trên màn hình máy tính của cô, biểu thị trò chơi đã được cài đặt xong xuôi và việc còn lại chỉ là mở ra để chơi đùa. Nào, để xem chất lượng của cái trò chơi này ra sao mà cậu phải khổ công giữ bí mật cả năm trời như vậy. Dứt lời, Thu Thảo ngồi thẳng người lên cho ngay ngắn, tay cầm chuột nhấn hai lần vào biểu tượng của trò chơi. Màn hình nhanh chóng tối đen, logo của đơn vị phát triển hiện ra đầu tiên như thường lệ. Chỉ khác là lần này dáng dấp người, ninja trông có vẻ hơi cổ quái, đoán chừng Ninja Entertainment cố ý làm mới như vậy để phù hợp với bối cảnh trung cổ của trò chơi. Logo biến mất cũng là lúc giao diện chính của Age of Empire hiện ra, thiết kế giao diện rất đơn giản rõ ràng, không hề cầu kỳ hoa mỹ một chút nào và đem lại cho người chơi ấn tượng đầu tiên rằng đơn vị phát triển đã rất nỗ lực trong việc tái hiện bầu không khí cổ xưa của lịch sử. Làm Thu Thảo sau khi quét mắt đánh giá một lượt cảm thấy có chút rung động trong lòng, xem ra trình độ tay nghề của đội ngũ nhân viên Ninja Entertainment đã có sự tiến bộ đáng kể. Dám từ bỏ phong cách hoạt hình sở trường để chuyển sang phong cách chân thực mới mẻ mà mọi thứ trông vẫn vô cùng quy củ, không có bao nhiêu chi tiết đáng để chê trách hết. Thật sự là rất đáng khen ngợi, và sẽ còn đáng khen hơn nữa nếu nề đồ họa bên trong có chất lượng tương xứng với bên ngoài. Chào mừng Purple Petal, nếu đây là lần chơi trò chơi đầu tiên của bạn, xin hãy chơi phần chơi chiến dịch đầu tiên trước để nắm được cách chơi cơ bản trong trò chơi. Vẫn cứ chu đáo trong việc hướng dẫn tân thủ như cũ. Điểm cộng, phút giây cảm thán trước sự tiến bộ của đối phương qua đi, Thu Thảo nhanh chóng làm theo hướng dẫn đăng bên cạnh mục chơi đơn. Cho dù hiện tại server của Age of Empire có mở đi chăng nữa thì cô cũng chả dám bén mảng đến phần chơi mạng, ai bảo cô là một tay mơ trong thể loại chiến thuật thời gian thực chứ. Ban nãy vui chuyện nên mới ba hoa vài câu vậy thôi, đừng tin là thật. Cuối thế kỷ 13, bóng tối chiến tranh bao phủ mảnh đất phương Bắc của lục địa già. Edward Long Xanh, vị vua tham lam của Anh quốc sau khi trở về từ chiến dịch đánh chiếm xứ Will, chà, có lẽ là mình sẽ bỏ qua cái khoản giới thiệu đầu tiên. Ninja Entertainment tuần trước đã chủ động khai nhận trên các trang mạng rồi, trò chơi của bọn họ không dựa trên lịch sử chân thực 100, nên xem mấy thứ nội dung này đối với mình là vô nghĩa. Đoạn giới thiệu đầu mỗi màn chơi chiến dịch nhanh chóng được Thu Thảo bỏ qua để đến với cuộc chơi. Giao diện trò chơi hiện ra ngay sau đó, với hình ảnh một đơn vị anh hùng khôi ngô cầm rìu đứng lẻ loi giữa khoảng không tối đen. Ồ, đây hình như là nhân vật xuất hiện tại đoạn cuối trailer. Thì ra là vậy, câu đố làm khó cộng đồng mạng cả tháng nay cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Vừa thao tác điều khiển đơn vị theo hướng dẫn trên màn hình, Thu Thảo vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Không ngờ cái trận cướp bóc làng mạc xuất hiện trong đoạn trailer Age of Empire. Cũng, dựa trên chiến dịch có thật trong lịch sử tựa như ba trận chiến còn lại chứ không phải là do Ninja Entertainment hư cấu. Bất quá bởi vì manh mối không nhiều và không mấy rõ ràng, thế nên suốt cả một tháng trời cộng đồng mạng đã không có người nào liên tưởng nó với chiến tranh Anh quốc Scotland thế kỷ 13 đến 14. Thay vào đó là đủ các loại đáp án mà ai nấy đều cho rằng mình đúng, khiến cho kẻ hơi hơi am tường sử sách như cô cũng mờ mịt chẳng biết đường nào mà lần. Hình như còn có vài ba fan xung đột nổ ra kèm theo thì phải, với cả Ninja Entertainment cũng tham gia châm ngòi thổi gió nữa. Đúng là vì mục đích tuyên truyền tên tuổi cái gì cũng tận dụng cho bằng được. Chủ nghĩa cơ hội chả khác gì. Cô hết, he, lối chơi có vẻ thuộc dạng truyền thống, đơn vị quân không có kỹ năng như quê hương rồng thiêng. Hay dòng game, Sovereign. Không biết, bây giờ cảnh tượng trong đoạn trailer cũng lấy nguyên si từ kịch bản chiến dịch này sao? Sau khi Thu Thảo nắm được những thao tác cơ bản trong trò chơi như di chuyển, dò đường, tấn công vân vân, cảnh tượng trên bản đồ trò chơi bỗng dưng có sự biến đổi bất ngờ. Một toán dân binh không biết từ đâu chạy tới tụ hội cùng người anh hùng để báo tin dữ, một ngôi làng đơn sơ chợt mọc ra giữa khoảng không đen kịt cách nơi người anh hùng đứng không xa và đang bị một toán kỵ binh khác màu thúc ngựa xông tới. Cách chương.